Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C169 bồi luyện chức tận trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, mở laptop ra, dùng ớt nhỏ đăng nhập trò chơi cậu vừa muốn gửi tin nhắn cho Chỉ Sóc kêu Chỉ Sóc đăng nhập trò chơi. Kết quả, trên màn hình tâm hữu linh T mà hiện ra một lời mời bạn tốt. Rừng số 8, mời bạn gia nhập. Diệp Thiếu Dương dùng ớt nhỏ, đường giữa số 7, gia nhập phòng, mở mic nói, tôi đang định tìm anh thì anh liền gửi lời mời tới, là vẫn luôn online sao? Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Chỉ Sóc xuyên qua microphone truyền đến. Anh đang xem thi đấu, thuận tiện mở game đợi em. Em mở quy ra trước đi, anh gửi cho em vài đoạn video ghi hình. Diệp Thiếu Dương đăng nhập ơ quy, Chỉ Sóc liên tục gửi tới mấy thư mục video. Tên thư mục tất cả đều là ghi hình thi đấu của Kiriyama Takuya, đằng sau còn đánh số từ 1 tháng 10. Kiriyama Takuya chính là tuyển thủ Nhật Bản được phân đến tổ C, thuộc chiến đội MOC đứng đầu Nhật Bản, là đi rừng chủ lực của MOC, cũng là tuyển thủ được đề cử tiến vào thi đấu thế giới theo lời mời. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu biết gì về vị tuyển thủ này. Tuyển thủ đi rừng có danh tiếng nhất bên phía Nhật Bản chính là Fujita Naoki. Từng gặp qua khi đấu rank ở server quốc tế, một tay ninja, chơi đến xuất thần nhập hóa. Kiriyama Takuya, hẳn là người mới xuất đầu khoảng 2 năm gần đây, có thể trở thành rừng của chiến đội hào môn top đầu, hiển nhiên cũng có chút tài năng. Chỉ Sóc nói, anh đã nghiên cứu ghi hình Kiriyama Takuya ở thi đấu thường quy một chút, anh hùng hắn thường dùng nhất là ninja, tiếp theo là tiềm hành đạo tặc, huyết y thích khách, quyền hoàng. Mấy anh hùng như săn ma giả, hiệp khách, kiếm tiên, này kia không được dùng nhiều. Chiến đội MOC là chiến đội lấy rừng làm trọng điểm, hắn càng thích thích khách loại hình bùng nổ, một bộ giết người hơn. Diệp Thiếu Dương mở ghi hình Chỉ Sóc gửi tới, tất cả video đều được cắt nối biên tập qua, cắt riêng phần thao tác của tuyển thủ. Kiriyama Takuya, này ra, có thể thấy rõ thói quen thao tác và phong cách đấu pháp của hắn trong đó. Đi tìm kiếm ghi hình thi đấu thường quy ở phía chính quy của Nhật Bản, ghi hình, cắt nối biên tập. Đây cũng không phải là một việc đơn giản, sau khi Chỉ Sóc trở lại khách sạn vẫn luôn bận bịu làm mấy thứ này. Thật là còn tận chức tận trách hơn cả huấn luyện viên. Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp mà xem ghi hình, tổng kết nói. Tuy hắn thích thích khách loại hình bùng nổ nhưng đấu pháp lại thiên về cẩn thận, thời điểm núp bụi mai phục người cũng rất có kiên nhẫn, thích mai phục đánh lén. Hoàn toàn khác với đấu pháp loại hình cấp tiến nhiệt huyết của Triệu Tân An, Mitchell, nhìn ra được đây là một tuyển thủ rất bình tĩnh. Chỉ Sóc nói, đúng cậy, thích khách có sức bùng nổ rất cao, có thể dùng một combo đã giết chết người. Với quy tắc phán định thắng bại của đấu solo thì cành có lợi hơn cho thích khách. Ngày mai khi thi đấu em phải cẩn thận, quy tắc phán định thắng bại của giải cá nhân có hai điều, hoặc là đơn sát đối phương 3 lần. Hoặc là đẩy rớt nhà chính của đối diện. Cách chương.